Người thanh trừng thế giới. Chương 7, Level 10. Góc truyện audio.com. Ở một góc khuất nhỏ của một khu rừng, bên cạnh một cái hang động nằm ở phía chân núi là một cậu thiếu niên đang ngồi bên cạnh một cái xác của cần linh cầu cỡ bự. Cậu thiếu niên trong tay cầm một con dao làm bằng đá, đang mổ xẻ hết những gì còn lại của cái xác, bắt đầu từ lớp da nâu bên ngoài, sau đó là lớp thịt đỏ hồng bên trong và cuối cùng là những khúc xương trắng xóa. Cậu thiếu niên tay cầm dao đó không ai khác chính là Vương Lâm nhà chúng ta. Cậu ta sau khi có được kỹ năng chém nhanh thì việc đi săn linh cẩu đã trở nên dễ thở hơn một chút. Số lượng linh cẩu mà cậu dành cả sáng để săn đã lên đến con số 20. Nhưng Vương Lâm không thể săn được 20 con linh cẩu một mình mà không có sự giúp đỡ của Thủy Nhi. Với 20 cái xác của để thu thập nên Vương Lâm cũng thu được khá nhiều chiến lợi phẩm kèm theo 1789 XP và 647 ESO. Vương Lâm hiện tại đang ở level 9 và Thủy Nhi đang ở level 7. Cậu hầu hết dùng điểm cộng của mình để cộng vào sức mạnh. Vương Lâm lần theo bản đồ để quay lại trung tâm khu rừng. Cậu lập tức vào lại cửa hàng để mua kỹ năng giám định, khi cậu mua xong thì có một dòng thông báo hiện lên. Bạn đã mua kỹ năng giám định, bạn có muốn kết hợp chức năng phân tích với kỹ năng giám định không? Vương Lâm chọn có, sau đó thì lại một thông báo nữa hiện lên. Chúc mừng, chức năng phân tích đã được nâng cấp. Cậu lấy thanh hỏa vương kiếm ra khỏi kho đồ và dùng chức năng phân tích nâng cấp vào nó. Tên: Hỏa cương kiếm. Số lượng: 1. Thể loại: vũ khí. Cấp bậc: Exotic. Khi trang bị: 70 strength, 15 speed. Cường hóa: pha lê của lửa. Level cường hóa: 2. Yêu cầu trạng thái: 15 strength. Phần mô tả: được tạo nên từ những vật liệu hết sức bình thường, nhưng nhờ sự ban phước của viên pha lê lửa và những khó khăn mà chủ nhân nó đã trải qua từ đó, hỏa vương kiếm đã được tạo ra. Với sức mạnh của ngọn lửa hùng mạnh, thanh kiếm này sẽ quét qua chiến trường và thiêu rụi hết tất cả kẻ địch dám ngán đường chủ nhân nó. Đặc biệt, bão lửa địa ngục, hao tổn 200 mana, thời gian hồi chiêu 50 giây, thể loại, kích hoạt. Phần mô tả, sử dụng sức mạnh của ngọn lửa để tạo ra một cơn bão lửa khổng lồ thiêu cháy mọi thứ. Nội tại kỹ năng, thanh gương cháy bỏng. Phần mô tả, mọi thứ chạm vào thanh gươm sẽ bị dính hiệu ứng thiêu cháy. Độ 15 trang đùa à, mình săn quái sấp mặt mới lên được 3 level, thế thì bao giờ mình mới được dùng thanh kiếm này đây độ? Vương Lâm cất thanh kiếm lại vào trong kho đồ và cố cầm nước mắt của mình. Cậu mở kho đồ lên để kiểm tra chiến lợi phẩm mà mình mới thu được. Tên: da của linh cẩu. Lớn. Số lượng: 20. Thể loại: nguyên liệu. Cấp bậc: common. Phần mô tả: là da của loài linh cẩu, tuy chả có đặc điểm gì nhưng có thể dùng để làm áo giáp và quần áo. Tên: thịt của linh cẩu. Số lượng: 100. Thể loại: nguyên liệu. Cấp bậc: common. Phần mô tả: thịt linh cẩu rất dai, có mùi hắc, khi nấu lên nếu không kèm theo một chút gia vị để khử bớt mùi thì rất là khó ăn. Tên: khúc xương. Trung. Số lượng: 160. Thể loại: nguyên liệu. Cấp bậc: common. Phần mô tả: là khúc xương cỡ trung bình của động vật, chúng rất bền, có trọng lượng trung bình và có thể dùng để làm vũ khí hoặc áo giáp. Độ đồ linh cẩu nó khá dởm thật, nhưng phải chấp nhận thôi, ít nhất nó vẫn xài được độ. Sáng nay trong lúc hăng say đi tìm linh cẩu để săn thì Vương Lâm có phát hiện ra một cái hang động dưới chân núi. Nhờ location scan cậu đã biết bản đồ của cái hệ thống hang động này, nhưng nó lại rất sâu và có khi có rất nhiều quái vật nguy hiểm, vì vậy cậu quyết định sẽ vào nó để thám hiểm. Nhưng trước khi đi, Vương Lâm phải chuẩn bị thật rõ ràng. Vương Lâm lấy tầm 100 khúc xương kèm theo 2 lớp da của linh cẩu ra. Cậu kết hợp cả hai lại với nhau và tạo 2 lớp giáp tay để tăng phòng thủ. Chúc mừng, bạn đã chế tạo thành công áo giáp cấp bậc uncommon đầu tiên. Nhận được 25 XP. Tên: giáp tay bằng xương. Số lượng: 2. Thể loại: áo giáp. Khi trang bị: hai trang, cấp bậc, uncommon, đặc điểm, nan, cường hóa, nan, cấp độ cường hóa, nan, yêu cầu trang bị, năm trang, phần mô tả, là một loại giáp đeo tay được chế tạo thủ công bằng xương. Có thể hứng chọn toàn bộ sát thương và tăng sức phòng thủ cho người mặc. Sau đó Vương Lâm lấy tất cả chỗ xương còn lại. Cậu kết hợp chúng với càng của bọ ngựa sát để tạo ra một cái lưỡi hái. Chúc mừng bạn đã chế tạo thành công vũ khí cấp rare đầu tiên. Nhận được 75 XP. Tên, lưỡi hái tự chế, chung, số lượng, 1, thể loại, vũ khí, cấp bậc, rare, khi trang bị, 14 strength, 4 speed, đặc biệt, nan, cường hóa, nan, level cường hóa, nan, yêu cầu trang bị, 8 strength. Phần mô tả, đây là một cái lưỡi hái được chế tạo thủ công với cán làm bằng xương và đầu làm bằng càng của bọ ngựa. Có khả năng gây sát thương cao nhưng lại rất nặng nên không thể dùng quá linh hoạt. Cuối cùng Vương Lâm vào lại cửa hàng và mua một kỹ năng hỗ trợ hệ thủy cấp 2 với giá 400 ESO cho Thủy Nhi. Tên, chữa lành, hao tổn, dựa theo số thời gian chữa lành, thời gian hồi chiêu, nan, thể loại. Kích hoạt, nội tại kỹ năng, nan, phần mô tả, sử dụng sức mạnh của nước để chữa lành, có thể chữa hầu hết các loại vết thương. Vương Lâm cất hết những thứ còn lại vào trong kho đồ. Cậu bật bản đồ lên và quay lại chỗ cái hang. Trên đường Vương Lâm tranh thủ nhặt một số cây thảo dược mà mép của cậu đã đánh dấu. Cậu cũng tìm thấy một cây thảo dược rất lớn nằm ở ven một bờ sông. Khi đến gần cửa hàng Vương Lâm lấy thảo dược ra và giã chúng cậu tẩm nó lên 20 miếng thịt linh cẩu và dùng xử lý nhiệt để nướng chúng. Tên, thịt của linh cẩu, 9, khử mùi, số lượng, 20, thể loại, lương thực, cấp bậc, common, phần mô tả, miếng thịt linh cẩu này đã được khử mùi bằng loại thảo dược cấp 1 và nướng lên. Vị cũng có phần ngon, ngọt, có tác dụng hồi máu. Xoa dịu cơn đói và cộng, 2 speed trong 30 phút. Không lâu sau, những vị khách không mời cũng đã đến. Chúng là một đàn linh cẩu gồm 6 con với level trung bình là trên 5. Có vẻ chúng đã ngửi thấy mùi thịt nướng của cậu và mò tới đây. Nhưng Vương Lâm lại không hề ngạc nhiên, cậu thậm chí còn cười và nói. Chúng mày phù hợp lắm, tao đang cần một đối tượng để thử sức mạnh của cây lưỡi hái này. Vương Lâm cất hết đồ vào trong kho đồ, tiện thể lấy luôn cây lưỡi hái ra. Cậu vào thế tấn và chờ đợi. Lũ linh cẩu thấy thế nên rất đề phòng nên chỉ có con ba lao lên phía trước. Vương Lâm lập tức nhận ra và nhảy lại về phía cửa hang để né. Hai con còn lại lập tức đến hai bên hông của Vương Lâm và cố cắn cậu. Nhưng chúng đã thất bại do Vương Lâm đã thu hồi lưỡi hái và lộn nhào một đoạn về phía sau. Chúng lại quay lại đội hình như cũ và chờ thời cơ. Nhưng chưa kịp phản ứng thì cả 6 con linh cẩu đã bị chém làm đôi ngay lập tức, lý do là khi Vương Lâm tiếp đất thì cậu đã dùng chân để vận dụng lực. Đẩy nhờ đó cậu có thể phóng đi với vận tốc tuy không nhanh. Nhưng vừa đủ để tiếp cận chỗ của 6 con linh cẩu. Trên đường tiếp cận Vương Lâm lấy ra cây lưỡi hái và kích hoạt kỹ năng chém nhanh lên nó cậu để nó ngang hông chuẩn bị để chém. Khi đã đến gần chỗ của bọn linh cẩu cậu lập tức vung thanh lưỡi hái theo chiều từ trái sang phải với tốc rất nhanh và ăn cú Hesakiu đầu tiên trong đời. Chấm, chúc mừng bạn đã giết được nhất phẩm yêu quái linh cẩu. X6, nhận được 1025 XP, nhận được 145 ESO. Bạn đã lên level 10, bạn đã lên Ranger, bạn đã mở học được kỹ năng xuất kích, bạn có một bức thư thoại, đã nhận được quà tân thủ, chức năng luyện đá đã được mở khóa, một tất cả trạng thái, chức năng bảng trạng thái đã được nâng cấp, độ mình mở được chức năng mở khi lên cấp Úc sao mình không biết nhỉ. Nhưng kệ đi, bức thư thoại kia chắc lại là Mục Lan rồi, mình cá cô ấy sẽ nói hết cho mình về những thứ này sau. Vương Lâm mở bảng trạng thái ra và kiểm tra kỹ năng mới. Tên, xuất kích, hao tổn, không vận 15 mana, vận tối đa 50 mana, thời gian hồi, không vận 3 giây, vận tối đa 7 giây, thể loại, kích hoạt, phần mô tả, Sử dụng lực đẩy đến từ giữa bàn chân và mặt đất cho phép chủ nhân có thể nhảy cao hơn hoặc phi theo một hướng với một tốc độ nhanh hơn nhờ chân. Nếu như vận càng lâu thì mana sẽ tốn nhiều hơn và thời gian hồi lâu hơn. Nhưng bù lại tốc độ sẽ được tăng đáng kể. Nội tại kỹ năng, tích tụ, sau khi sử dụng một lần xuất kích, sẽ tích lại một phần vận tốc dư thừa. Người sử dụng có thể tùy ý áp dụng vận tốc tích trữ lên tất cả. Độ kỹ năng này có thể đem lại mức cơ động cao. Rất thích hợp cho mình độ. Vương Lâm mở vào kho đồ và lấy ra gói quà tân thủ để xem ngoại hình nó. Sao giờ sao mình cảm giác nó giống game hơn là xuyên không nhỉ Heist. Vương Lâm cất gói quà tân thủ lại kho đồ và mở ra. Bạn đã mở gói quà tân thủ, đã nhận được một thanh kiếm tân thủ, đã nhận được một bộ quần áo phối màu đen trắng, đã nhận được một đôi găng tay đen thủng ngón, đã nhận được lọ thuốc cuồng bạo. Vương Lâm dùng phân tích lên 3 món đồ. Tên, kiếm tân thủ, số lượng, 1, thể loại, vũ khí, cấp bậc, uncommon, khi trang bị, 8 strength, 5 speed, đặc biệt, nan, cường hóa, nan, level cường hóa, nan, yêu cầu trạng thái, nan, phần mô tả, là một thanh kiếm dài. Được rèn từ thép ánh trăng bởi một thợ rèn trên nhân giới, thanh kiếm tuy nhìn không đặc sắc nhưng nó rất phù hợp cho người mới dùng, ngoài ra nó còn rất nhẹ và linh hoạt. Tên, bộ quần áo đen trắng, số lượng, 1, thể loại, phụ kiện, cấp bậc, common, khi trang bị, nan, đặc biệt, nan, cường hóa, nan, level cường hóa, nan, yêu cầu trạng thái, nan. Phần mô tả, đây là một bộ quần áo đen trắng giản dị trông khá ngầu. Trang bị sẽ tự động thay đổi theo kích thước tùy theo người mặc. Tên, đôi găng tay đen hở ngón. Số lượng, 1, thể loại, phụ kiện, cấp bậc, common, khi trang bị, nan, đặc biệt, nan, cường hóa, nan, level cường hóa, nan, yêu cầu trạng thái, nan. Phần mô tả, là một đôi găng tay màu đen sẽ thay đổi kích thước tùy theo người mặc. Tên, thuốc cuồng bạo, số lượng, 1, thể loại, dược phẩm, cấp bậc, super rare. Phần mô tả, là một loại thuốc được điều chế từ loại thảo dược chỉ mọc lên trên dung nham của núi lửa Dung Nguyệt Hoa. Khi uống vào sẽ kích hoạt trạng thái bạo phát giúp tăng 50 strength, 20 speed trong 15 phút. Nhưng sau khi sử dụng xong thì cơ thể của người sử dụng sẽ bất động trong 10 phút. Vương Lâm trang bị bộ quần áo đen trắng kèm theo đôi găng tay đen. Hiện tại với chỉ số strength của cậu ở mức trên 10 nên cơ thể của Vương Lâm đã biến đổi để có thể thích nghi với chỉ số đấy. Giờ đây dù Vương Lâm vẫn chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Nhưng cậu lại cao 1m74 và cơ cũng không thiếu. Vương Lâm mở bảng trạng thái đã nâng cấp của mình ra xem. Tên, Vương Lâm, giới tính, nam, dị năng, nan, strength, 11, 18, speed, 8, 4, intelligence, 11, weapon, lưỡi hái tự chế, trang bị, giáp tay bằng xương, áo giáp, x2, phụ kiện, bộ quần áo màu đen, đôi găng tay màu đen, danh hiệu, nan, pet, cáo nguyên tố, thủy. Rank G, Start Point, Nan, Vương Lâm cất lưỡi hái vào kho đồ và lấy ra thanh kiếm tân thủ để dùng. Vì trong hang khá hẹp, lưỡi hái của cậu thì khá nặng và to nên rất khó để tấn công trong đấy. Cậu dùng một cành cây to để làm đuốc và tiến vào hang. Cách chương.